Sự rung động có chủ ý, chương 481, gia tộc bí ẩn họ Vinh ở Tây Kinh, cục diện chưa định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, giới tinh anh quyền quý tụ hội đông đảo, chẳng ai để tâm tới một vệ sĩ nho nhỏ lúc này Hạ Lăng Châu cũng trông thấy họ, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Anh ấy bị làm sao vậy? Rảnh quá à, làm ông chủ ở văn phòng thì có trà uống, có điện thoại chơi, sướng biết bao. Đi làm vệ sĩ làm gì cho cực. Anh ấy nghĩ gì vậy chứ? Hạ Văn Dã cau mày. Hạ Văn Lễ xưa nay ít biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn em trai. Chỉ cần em ngậm miệng lại, sẽ chẳng ai biết Lăng Châu ra ngoài làm vệ sĩ. Cậu hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Ai nấy đều tưởng cậu đang chụp mấy ngôi sao nữa, nên cũng chẳng để tâm. Rất nhanh sau đó, người nhà họ Thịnh xuất hiện. Điều hiếm thấy là lần này, ngoài Thịnh Đình Xuyên đang hôn mê, tất cả mọi người đều đến. Dụ Hồng Sinh mặt lạnh lùng khiến không ai dám tiến lại bắt chuyện. Chừng 5-6 phút sau, vợ chồng Trịnh Khắc Quân và Thịnh Tú Hoa cũng tới nơi. Từ sau buổi tiệc nhận thân, đây là lần đầu tiên Thịnh Tú Hoa công khai xuất hiện trước công chúng. Dù vóc dáng gầy gò, nét mạnh mẽ và sắc sảo ngày trước đã hoàn toàn biến mất, nhưng sắc mặt lại khá tốt. Xem ra Trịnh Khắc Quân thực sự đối xử rất tử tế với bà ấy. Chết thật, người đẩy xe lăn kia, chẳng phải là trợ lý cũ của thầy Hạ Lâm Hạo Dương đó sao? Có người nhận ra người đang đẩy xe cho Thịnh Tú Hoa. Hạ Tuần từng nói trong giới đã phong sát anh ta, vậy mà Trịnh Khắc Quân không ngán đắc tội với nhà họ Hạ à? Dựa vào mấy việc Thịnh Tú Hoa từng làm, đã định trước không thể thân thiết với nhà họ Hạ rồi. Còn Lâm Hạo Dương có năng lực, nếu không bị Hạ Tuần chặn đường, công ty muốn mời anh ta hợp tác phải xếp hàng dài. Mọi người xì xào bàn tán không ngớt. Thịnh Tú Hoa đã chủ động tiến tới chào người nhà họ Thịnh. Anh, chị dâu, tình hình của Đình Xuyên thế nào rồi? Cũng ổn, Dụ Cầm Thu lạnh nhạt đáp lời. Nghe nói vẫn chưa tỉnh lại. Có cần em giúp tìm bác sĩ không? Ngữ khí kia, nghe thế nào cũng có phần trào phúng, như đang cười trên nỗi đau của người khác. Không ai trong số còn lại lên tiếng. Chỉ có Hạ Văn Dã là suýt nữa nhịn không nổi, chỉ muốn xông lên đá bà ta hai phát. Khóe môi Dụ Cẩm Thu khẽ nhếch, cười nhạt. Thằng bé tỉnh từ lâu rồi, không cần cô phải lo. Lời này vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao. Sắc mặt Thịnh Tú Hoa hơi khựng lại, chỉ cười gượng. Vậy thì tốt quá, em đã nói rồi mà, Đình Xuyên phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Nhưng câu này, chẳng ai tin. Mọi người chỉ cho rằng đây là cuộc đấu khẩu giữa hai chị em dâu, ai cũng muốn giữ thể diện mà thôi. Bởi lẽ có quá nhiều người theo dõi tình hình của Thịnh Đình Xuyên, chưa từng nghe nói anh ta có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Trịnh Khắc Quân hỏi, Đình Xuyên đã tỉnh rồi sao? Sau khi triển lãm kết thúc, tôi có thể tới thăm không? Dạo này vẫn luôn lo lắng cho cậu ấy. Thịnh Mậu Trương lạnh nhạt từ chối. Bác sĩ nói, tạm thời chưa thể thăm. Mọi người lập tức suy đoán. Chắc chắn vẫn chưa tỉnh. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. May mà lúc đó Thương Sách vừa đến, vừa phàn nàn đám fan bên ngoài quá náo nhiệt. Cùng lúc, nhân viên tổ chức xuất hiện đúng lúc, dẫn mọi người vào chỗ ngồi. Triển lãm nhanh chóng bắt đầu, sau lời mở màn của MC là bài phát biểu từ đại diện ban tổ chức, rồi đến các chuyên gia trong ngành lên phát biểu. Toàn bộ quá trình vừa dài dòng vừa nhàm chán. Bên phải Hạ Văn Lễ là vợ mình, còn bên trái là Thương Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể trên ghế có đinh, người nào đó không chịu ngồi yên lấy một phút. Thương Sách, nếu cậu còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ cho người tống cậu ra ngoài. Hạ Văn Lễ đè thấp giọng, trừng mắt. Lão Hạ, rốt cuộc nhà đó có đến không thế? Do ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi, người kia vừa khéo lại ngồi cạnh anh ta. Ăn bế tắc bao nhiêu lần rồi, người ta cũng nói thẳng là không hợp tuổi với cậu. Cậu còn chưa chịu từ bỏ à? Hạ Văn Lễ bất lực nói. Chuyện này không phải vấn đề có từ bỏ hay không, mà là chuyện thể diện. Thương Sách hừ nhẹ. Tôi chỉ muốn trực tiếp gặp thử xem anh ta rốt cuộc giỏi giang đến mức nào. Thái độ như thể chẳng coi tôi ra gì. Cứ như tôi đang tha thiết lắm ấy. Trong lúc hai người nói chuyện, bên cạnh dường như có chút động tĩnh. Thương Sách quay đầu, liền trông thấy một nhân viên ban tổ chức đang dẫn một người tiến đến. Người đó mặc bộ vest sáng thể thao đơn giản. Tóc mái rũ xuống che lấp đôi mắt. Cấu trúc xương mặt của cậu thiếu niên mang theo nét gầy gò, toát ra khí chất ngang bướng và kiêu ngạo. Khuôn mặt thanh tú, điềm đạm, từng đường nét đều như được chạm trổ tỉ mỉ bằng bút pháp tinh tế. Giang Hàm vốn nổi tiếng là người có nhan sắc quyến rũ, vậy mà cũng phải khen rằng người này thật sự thanh nhã và lạnh lùng đến lạ, mang vẻ đẹp thiếu niên như băng tuyết điêu khắc, tựa như xương cốt cũng được làm từ băng ngọc. Vừa xuất hiện, đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu ta dường như không mấy hài lòng với chỗ ngồi được sắp xếp, nhưng hôm nay khách mời đông, chỗ trống cũng chẳng còn nhiều. Sau chút do dự, người kia vẫn ngồi xuống ngay bên cạnh Thương Sách. Thịnh Thư Ninh tò mò nghiêng người nhìn sang, kết quả là Hạ Văn Lễ lập tức xê dịch vị trí, chắn ngang tầm nhìn của cô. Chỉ là một gã con trai, có gì đáng nhìn chứ? Ngữ khi ấy, ghen tuông rõ mồn một, em chỉ nhìn chút thôi mà, chỉ họ bảo rồi, phụ nữ có bầu nên nhìn nhiều điều đẹp đẽ, sau này con sinh ra chắc chắn cũng sẽ xinh xắn, Thịnh Thư Ninh đáp. Đó là lý do em lên mạng lướt toàn mấy trang người mẫu nam đấy à, em? Thịnh Thư Ninh nghẹn lời, người mẫu nam gì chứ, chỉ là vô tình xem một lần, sau đó thuật toán cứ liên tục đề xuất những nội dung tương tự thôi mà. Lúc này Thương Sách đã lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn theo lời bạn bè miêu tả thì đúng kiểu. Người thì như mẫu, dáng thì như chó ngoan, nhưng khóe mắt anh ta vẫn không ngừng liếc nhìn người bên cạnh. Vì khoảng cách rất gần, nên mọi chi tiết đều nhìn rõ ràng. Thật lòng mà nói, đàn ông mà da mặt lại mịn như vậy, lông mi thì dài đến kỳ diệu, sống mũi cao thanh tú, mà điểm quan trọng nhất là môi đỏ mọng, mềm mịn. Còn cái cằm kia, hình như có gì đó khác thường, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của anh ta, người kia hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Bốn mắt chạm nhau, Thương Sách lập tức chìa tay ra bắt chuyện. Thiếu gia Vinh, chào cậu, cuối cùng cũng được gặp rồi. Tôi là Thương Sách, người kia chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh ta. Thương Sách hít một hơi thật sâu, đúng là khó nhằn thật. Cho tôi hỏi cậu một chuyện được không? Không liên quan đến hợp tác, cũng chẳng dính dáng gì đến thương mại, chỉ là chút chuyện cá nhân thôi. Vừa nói xong, anh ta liền thấy rõ biểu cảm bên cạnh người kia có chút vi diệu. Thương Sách vội vàng trấn an, yên tâm đi, không phải chuyện gì khiến cậu khó xử đâu. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cậu dùng gì để cạo râu thế? Sao cạo sạch thế được? Nhìn mà không thấy chút dấu vết nào là từng có râu luôn ấy. Hay là cậu có làm gì đặc biệt không? Nhìn da cậu ấy mịn màng, chắc chắn là thường xuyên dưỡng da. Cả lông mày dường như cũng được tỉa tót cẩn thận, người kia cúi đầu lật cuốn sổ chương trình do ban tổ chức phát, hoàn toàn không thèm để ý tới anh ta nữa. Vì khoảng cách quá gần, Thương Sách thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Một người đàn ông, sao lại có thể chỉn chu đến mức này? Nhưng đối phương không thèm để tâm đến anh ta, thì anh ta cũng chẳng dại gì đi chuốc lấy xấu hổ. Đúng lúc này, thời gian trưng bày chính thức đã đến phần giới thiệu của bộ sưu tập. Ngọc Túy đã gần kết thúc, Trịnh Khắc Quân cùng vợ đích thân lên sân khấu thuyết trình. Hình tượng người chồng yêu vợ hết mực của ông ta cũng nhờ vậy mà được dựng lên vững chắc. Thịnh Thư Ninh không kìm được, ngón tay vô thức siết chặt. Một kẻ từng khiến cô và gia đình chia cắt suốt 20 năm trời, giờ vẫn có thể ăn mặc bảnh bao, đứng giữa ánh sáng, thật khiến người ta thấy nực cười. Loại người như bà ta, cả đời này chỉ xứng sống dưới cống ngầm thôi. Thịnh Thư Ninh nghiến răng, thầm tức giận. Hạ Văn Lễ vỗ nhẹ tay cô, ra hiệu cho cô bình tĩnh. Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ đúng như em mong. Triển lãm mới chỉ vừa bắt đầu, cục diện vẫn chưa ngã ngũ. Ai cười được đến phút cuối mới là kẻ chiến thắng. Cách chương.